Khi Nhiếp Ngân thấy vết thương trên đầu vai Thượng Quan Tuyền, anh ta lập tức ngắt lời, ôm cô đi thẳng vào biệt thự, quản gia cũng đi theo sau anh ta. Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Nhiếp Ngân từ trong phòng tắm bước ra, vì trên vai bị thương nên cô chỉ có thể dội quả nước. Dù chỉ như vậy, nhưng hơi nước nóng cũng đủ khiến da thịt trắng nõn của cô ửng hồng thêm phần mê người, mái tóc dài xõa ra khiến cô càng thêm phần tuyệt mỹ. Nhìn thấy Nhiếp Ngân, trong lòng cô không khỏi căng thẳng. Sau khi hít sâu một hơi, cô từ từ tiến lên. Chủ thượng, xin lỗi anh, nhiệm vụ của em chưa hoàn thành. Thượng Quan Tuyền cúi thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Ngân. Ngồi xuống đi. Vậy mà Nhiếp Ngân chỉ thản nhiên nói một câu. Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Nhiếp Ngân, sau đó thấy bên cạnh anh ta là hộp thuốc. Không cần, vết thương của em đã được xử lý rồi. Bàn tay nhỏ bé nổi gân xanh túm chặt cổ áo, cô không muốn Nhiếp Ngân nhìn thấy vết hôn của Lãnh Thiền Dục. Tuyền, ngồi xuống đi. Nhiếp Ngân không động đậy, thản nhiên ra lệnh. Thượng Quan Tuyền sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Ngân, nhìn anh ta lấy ra một cái bình thuốc quý. Thuốc trong tay này chính là thuốc điều trị đặc biệt vết thương bị đạn bắn tốt nhất, mà loại thuốc này cũng chỉ duy nhất tổ chức Baby M mới có. Vẻ trầm ổn anh tuấn của Nhiếp Ngân nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì. Anh ta từ từ giơ tay ra, sau đó chuẩn bị cởi cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền ra. Em tự mình làm được. Thượng Quan Tuyền bối rối vội vàng nói. Ánh mắt dò xét của Nhiếp Ngân nhìn khuôn mặt cô. Lát sau anh ta kéo tay cổ xuống, thản nhiên mở miệng. Tôi huấn luyện em từ nhỏ, dù gì chuyện này cũng đã thành thói quen. Đã giờ đã không thành quen rồi sao? Dứt lời anh ta tiếp tục động tác tay. Cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền mở ra, phía dưới xương quai xanh kiều gợi có thể mở thế hổ thấy được những dấu hồn đỏ như đóa hoa mai nở rộ, nhất là trên bầu ngực cả vút căng tròn kia. Sắc mặt trầm ổn của Nhiếp Ngân bỗng trở nên hết sức khó coi. Tim Thượng Quan Tuyền đập mạnh, đôi mắt vốn tỉnh táo giờ cũng hoang mang, cô không dám nhìn anh. Sắc mặt Nhiếp Ngân khôi phục lại vẻ hở hứng, nhưng đôi mắt sắc bén lại hừng hực lửa giận. Anh ta chậm rãi chỉ tay vào dấu hồn trên người cô, giọng điệu từ tốn mà đầy nguy hiểm. Nói cho tôi biết, đây là gì? Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, cô không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói được gì nữa. Bàn tay Nhiếp Ngân vươn lên đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, sau đó nắm chặt lấy cằm cô. Những vết hôn và cả vết đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú muốn biết. Anh ta nắm chặt cằm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận càng trở nên thâm thúy hơn. Có trời mới biết tối nay anh ta sốt ruột đến mức nào. Giết chết Nhã Nhĩ cũng không khiến anh ta quá đau lòng, nhưng khi biết tin Thượng Quan Tuyền mất tích làm anh ta đứng ngồi không yên. Ai mà biết được tối nay Thượng Quan Tuyền đã khiến anh ta biết thế nào là chấn động. Vết thương của cô khiến anh ta đau đớn, mà vết hôn trên người cô càng làm anh ta muốn phát điên. Chương 47. Tổn thương. Nhiếp Ngân nhanh nhạy bắt được ánh mắt né tránh của Thượng Quan Tuyền trước câu chất vấn của mình, sau đó anh ta thản nhiên mở miệng. Em và Nhã Nhĩ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa... Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tầm trượm rãi tuyên bố. Em phải tự tay giết chết Lãnh Thiền Dục. Trong đầu Thượng Quan Tuyền đột nhiên hiện lên đôi mắt chim ưng cùng thân hình cao lớn của Lãnh Thiền Dục, trong lòng không khỏi run lên từng hồi. Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiền Dục tôi, coi như bây giờ tôi muốn cô cũng là chuyện rất bình thường. Không biết tại sao cô lại nhớ đến câu nói lạnh lùng và mờ ám này của Lãnh Thiền Dục. Tuyền, làm sao vậy? Khi thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền trở nên mơ hồ, trong lòng Nhiếp Ngân dâng lên một cảm giác bất an. Thượng Quan Tuyền vội vàng thu lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình, nói. Không có gì, chỉ là em đang nghĩ tại sao nhất định phải giết chết Lãnh Thiền Dục. Trong mắt Nhiếp Ngân ánh lên tia không vui, anh ta nhẹ nhàng cất giọng nói cùng hơi thở nhen nhóm dấu hiệu nguy hiểm. Tuyền, em đang hỏi một câu ngủ ngốc đấy. Tâm trạng của anh ta như đang chơi vơi giữa xoáy nước sâu thẳm.